Hồng Mông Linh Bảo, chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 316 cổ loa quyết hủy thao thiết thân thể. Hư vô chỉ chôn nguyên thần quỷ khí, ác quỷ chủ nhân thao thiết thấy bọn kim đan tu giả chết sạch thì cười nói. Mày thấy chưa, ngay cả thiên lôi cũng chỉ là góp sức tăng cường cho con thao thiết, bây giờ thực lực của nó vừa tăng lên ít nhất gấp 10 lần so với lúc mới ra. Nó sẽ tìm hai đứa bé kia thu hoạch. Không xong, mày nói cái gì không xong? Vừa rồi tao nhìn bọn chúng cầm chuỗi của bà quyền phép vô hạn kia, chúng ta không nên dây vào chúng. Nhát gan, hai chúng ta có ra mặt đâu. Vừa rồi lúc thiên lôi đánh phía trên bao nhiêu thiên thần đã nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, chúng cứ ở đây thì ai làm khó dễ chúng ta, để thao thiết giết hai đứa nhỏ đi là tiện nhất. Nếu thiên thần hạ phàm đánh thao thiết thì nó dư sức chạy thoát. Tao sẽ ra lệnh cho nó rút lui kịp thời. Nói xong thao thiết phóng xuống lòng đất một luồng khói đen, ác quỷ chủ nhân nhận lấy cười đắc ý. Chấm, hôm nay tạm đủ vốn thu được 18 linh hồn, trong đó có hai cái tối ưu cực phẩm. Thao thiết giải quyết xong kim đan tu giả, ánh mắt nhìn về hướng Minh và Hồng. Linh ẩn núp, Minh thấy khó tránh được một cuộc tranh đấu nên dặn nàng. Chấm, em ở đây cẩn thận giữ mình để anh ra thu thập con thao thiết này, kẻo nó chạy ra được thì nguy hiểm cho nhiều người. Anh phải cẩn thận, em mà mất anh thì em sống không được. Nói bậy, nếu xảy ra chuyện em phải lo trốn thoát dưỡng mẹ già báo hiếu, sống cho tốt. Em là con chiên ngoan không phải có lòng tin và cậy trông, không được nghĩ đến tự diệt. Vâng, biết rồi. Mình bay lên cao suất 5 tảng đá, 4 tảng đá xếp theo 4 phương đông tây nam bắc, chính giữa một tảng phóng đại không ngừng cho đến khi diện tích mỗi tảng đạt đến 1.000 mét vuông mới ngưng. 4 tảng đá chung quanh ra tốc xoay nhanh, khi vận ốc đã đủ thì 4 tảng xoay vần áp xuống chụp vào con thao thiết quái vật. Vừa rồi quan sát thao thiết, chàng nhận ra da thịt thân thể nó cứng như gang thép, không sợ hỏa, lôi điện, không sợ đan bảo. Nên suy tính cân nhắc những thủ đoạn gì ngoại trừ lôi hỏa mình có thể đem ra để giải quyết. Xuyên nguyệt chỉ, ba con cổ thú có thể đem ra thử, ba con thần quy cũng có thể đi. Sau cùng còn có thể dùng cổ loa quyết cuồng phong giam giữ cầm chân nó rồi dùng nỏ thần bắn. Nhưng chàng chợt có chú ý khác, trước đem cổ loa quyết vòng xoắn đem ra thử sức trói buộc làm tiêu hao năng lượng của nó, với phụ trợ của mấy trăm tảng đá chắc hẳn là thành công. Vì năng lượng thiên địa ở dây không có bao nhiêu nên hàng định mượn năng lượng của Hồng Mông Linh Châu giới trước tiên để hình thành vòng lốc xoáy, bất đồng với mọi khi, dùng cổ loa quyết để thanh lọc và hấp thụ năng lượng, lần này chỉ duy trì khiến cho vòng cổ loa được bền bỉ là đủ. Thao thiết thấy phía trên như một cái lồng lớn úp xuống, khí thế như núi Thái Sơn đè nện, liền ứng chiến giống lên một tiếng đinh tai nhức óc. Miệng há hốc ra hướng lên trời, phun ra một luồng lửa xanh khổng lồ đón đỡ vòng xoắn cổ loa. Vòng xoắn cổ loa bị luồng lửa xanh thổi trúng, mình liền cảm thấy bất ổn, nét mặt khó coi vì biết mình đánh giá quái vật quá thấp, quên rằng trong hỏa còn có lôi điện năng lượng cực mãnh liệt. Vòng xoắn liền bị hỏa lực đẩy ngược lên, vặn vẹo liềng xiềng 10 vòng bị ép lại, còn 5 như một chiếc lò xo bị đẩy lui, 5 vòng bị hư nát mất hẳn cấu trúc ban đầu nên trở thành đứt quãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vội bổ sung năng lượng, đồng thời ném ra thêm 36 tảng đá nữa, khiến cho mỗi tầng xoắn đều có 4 tảng đá duy trì quỹ tích. Chàng bổ sung sửa chữa nhanh vô cùng nhưng cũng chỉ vừa đủ thời gian vì con thao thiết đã bay lên phản công. Vận tốc vừa đủ, Minh hét lên một tiếng trầm hùng, vòng xoắn cổ loa một lần nữa lại chụp xuống. Luồng hỏa diễm khổng lồ thứ hai của thao thiết lần này chạm vào vòng xoắn cổ loa, thì phản ứng khác hẳn lần trước, vòng xoắn cổ loa bị đẩy lên một trước nhưng ngay lập tức hạ xuống 7 thước, nhốt hẳn thao thiết quái vật ở bên trong, đồng thời luồng hỏa chạy thẳng lên trên đỉnh loa rồi lại tuôn trào từ phía ngoài tràn xuống, chỉ thấy vòng xoắn cổ loa sáng rực lên, tỏa hào quang rực rỡ. Mình đang ngưng trọng lo lắng cảm giác vòng xoắn tiếp luồng hỏa diễm thứ hai này, chẳng những vẫn giữ vững còn hấp thụ năng lượng của đối phương củng cố thêm cho vòng cổ loa thêm vững chắc. Thao thiết thấy mình bị nhốt liền điên tiết phun hỏa không ngừng, dường như không biết mệt. Thằng Tinh và Dần dù đang nhắm mắt nhưng cảm thấy mắt như bị một thứ ánh sáng cực mãnh liệt ở bên ngoài đập vào, khiến cả hai cảm thấy như có từng đợt sóng ánh sáng đánh vào. Hai đứa vừa sợ vừa tò mò lần lượt khẽ mở mắt ra thì giật mình kinh hãi vì thấy một cái đèn hình cái nón khổng lồ phát ra tràn đầy ánh quang, khi ngước đầu nhìn lên bầu trời thì thấy sư phụ Oai Phong lẫm lẫm đứng trên cách đỉnh nón khoảng 10 thước. Sư phụ đôi mắt nhắm hờ, đôi tay bất ấn, tư thế trông rất quái lạ, thỉnh thoảng đôi tay lại thong thả chuyển động theo một thủ pháp nhất định, các ngón tay đều uyển chuyển, lúc như vỗ vào không khí, lúc như vặn như ấn, có lúc dùng cả cánh tay, khi thì dùng chỉ hai ngón. Dần quan sát như say như mê, đoán sư phụ đang điều khiển cái nón phía dưới, bỗng dần tưởng tượng ra hình dáng vừa rồi của sư phụ hơi giống một đứa trẻ vừa ra quay, món này chàng cũng từng chơi một thời gian. Dần lẩm bẩm, chấm, quái lạ, con quay lật ngược như vậy, quay làm sao được. Nửa giờ, rồi một giờ, hai giờ trôi qua. Minh duy trì trói buộc con thoa thiết nhưng chưa nghĩ ra cách nào giết chết nó được. Nếu chờ cho nó hao mòn hết sức lực, e là phải mất 8 tháng 1 năm. Mấy lần chàng thử dùng các cũ đền các vòng xoắn đổi chiều nghiền nát nó, nhưng kết quả không được như mong đợi, con thao thiết chỉ bị gọt trụi hết lông, da bị bóc ra một ít chỗ nhưng không bao lâu nó lại hồi phục. Mình bực bội không ngờ quái vật có thân thể quái dị như vậy, vừa cứng rắn dẻo dai đã đành lại còn có thể hồi phục tái tạo giao thịt dù mình dùng đá nện dẹp nó thành bánh tráng nó vẫn hồi phục như thường. Mình vắt óc suy tính lại một giờ trôi qua, bỗng trong óc lóe lên một tia sáng. Nếu đem nó phân ra thành mảnh nhỏ tán thành bụi dùng cuồng phong thổi mất hết thì sao, nó lấy gì tái tạo nhưng làm sao ta thể xoắn nó thành bụi vừa nhanh vừa gọn, khiến nó trở tay không kịp được. Thật khó, nó chẳng khác gì bất hủ bất diệt kim thân. Sống dai vô địch, không ai diệt nổi, đốt không chết thiên lôi đánh cũng không sao, chém không đứt nện bẹp lại phình lên. Dù đem cho ba con cổ thú ra đánh cũng vô dụng. Dùng nỏ thần bắn cho nó nổ tan xác, may ra thành công. Nếu xương cốt huyết nhục của nó chưa hủy hết nó vẫn hồi phục trở lại. Mình nghĩ đến đây mới biết thứ bất hủ kim thân lợi hại, dân gian cũng dùng chữ dai như đỉa đói tả chỗ đáng sợ nhưng trường hợp mình gặp còn đáng sợ hơn, nguy hiểm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao thiết công kích 3 giờ liên tiếp, sau đó nó tỏ vẻ khôn ngoan nằm xuống tại chỗ nghỉ ngơi. Trong khi mình vắt óc tìm cách hạ thủ, mình ngồi xếp bằng trên không, thân tựu nhẹ như bông nhưng gió không thể di động một ly, thân chàng như dung hợp với không gian định chặt một nơi. Thấy thao thiết nghỉ ngơi chàng an tâm ngưng trí bỏ tạp niệm nghiên cứu cổ loa quyết, chàng biết trải qua mấy lần biến cố nhất là trợ giúp hồng. Linh tiếp thu tấm kiếp thiên lôi năng lưu ẩn, cỗ loa thạch số lưu ẩn đã tăng lên 256 khối, tinh thuần đến cực hạn. Chính lẽ ra cổ loa phải đột phá sang tầng 2, nhưng chỉ vì những tháng ngày vừa qua bận rộn tâm trí để hết vào việc tìm kiếm người yêu nên bỏ bê không để giờ tu luyện tìm hiểu tha ngộ cổ loa quyết. Cho đến nay cổ loa quyết chủ yếu phần thu cuốn năng lượng, phân hủy tinh lọc và ngưng kết thành cổ loa thạch. Kỹ thuật dùng cổ loa thạch trong chiến đấu chỉ dùng bắt lấy đối phương không chế và làm tiêu hao hết năng lượng của nó, xem đối tượng chỉ là một khối năng lượng không hơn không kém. Hôm nay gặp phải thao thiết quái vật, mình mới nhận thức trên đời còn có những thứ cổ loa quyết hiện tại của mình không nghiền nát được. Mình bắt đầu dùng thần thức để tâm nhận xét tỉ mỉ từng vòng xoáy, xem như yếu tố thứ nhất, sau đó từng quỹ tích xoay chuyển của từng tảng đá gọi là yếu tố thứ hai. Hai yếu tố này liên kết phối hợp với nhau mang lại công dụng kéo xoắn mỗi khi cần, bằng cách gia tốc hay giảm tốc quay. Một tăng một giảm sẽ đem đến tác dụng vật lý nghiền nát. Các tảng đá xoay chuyển lúc đó thay đổi vận tốc liên tục theo công thức đã định, ngoài ra chàng có thể dùng tinh thần lực của mình qua niệm ý điều khiển tăng giảm thêm khi cần. Mình suy tính một giờ, hai giờ mới nghĩ đến gần bốn, năm những tảng đá còn lại không dùng đến, hay là dùng chúng thành một tầng xoay xoắn nữa. Nghĩ đến đây chàng liền lấy ra thêm bốn tảng đá phóng đại vừa đủ, ý niệm vừa động, bốn tảng đá tìm một tảng đá đang xoay trong cổ loa trận cái bao bọc, bắt đầu xoay động thích ứng, bốn tảng đá mới này điều chỉnh độ vận tốc xoay, điều chỉnh kích thước, điều chỉnh hình dáng góc độ, bỗng ý niệm của mình thay đổi, khiến bốn tảng đá này biến dạng thành bốn khối đầy góc như răng cưa, tuy không có mũi nhọn nhưng khi áp xét lại với những khối khác tương ứng sẽ nhất định xoay nghiền được tất cả. Trong thần thức không gian của mình, những công thức con số ký hiệu theo những luồng sáng bay lượn, nhảy múa chuyển đổi tính toán, sửa đổi và hết hủy rồi lập. Mỗi khi hình dạng tảng đá biến đổi trong thức hải, những con số ký hiện cũng bị hủy rồi tái lập tương ứng, thời gian trôi qua không biết lập lại bao nhiêu vạn lần. Cuối cùng hơn 200 khối cổ loa thạch còn lại đều được đen ra chuyển vào cổ loa vòng xoáy khổng lồ. Vù, vù, vù, u, cổ loa vòng xoáy lập tức sáng lên mãnh liệt, đồng thời phát ra những tiếng vù vù, do những bánh xe răng cưa ma sát không khí tạo thành. Hồng, Linh đang sốt ruột vì thấy mình không cách nào giải quyết xong thao thiết quái vật, thấy chàng còn ngồi xếp bằng nghiên cứu thì càng sốt ruột, trong lòng chẳng khác gì kiến bò mép chảo, nhưng nàng vẫn ngồi yên đó. Nàng thấy bên dưới hai đứa đệ tử của mình cũng đang tò mò trợn mắt ra nhìn về hướng cổ loa con vụ. Bỗng con vụ sáng lên, hình dáng kích thước vẫn như cũ, nhưng phát ra âm thanh khủng bố vù vù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình để cho tầng xoắn vừa được khởi động vận hành hơn nửa tiếng, cảm thấy không có vấn đề mới dùng niệm ý đem thao thiết quái vật hấp hút nó lên, bắt đầu thí nghiệm mổ xẻ, phân ra mảnh nhỏ. Wow, thiết thao quái vật đang ngủ tĩnh dưỡng bất chợt bị hút lên khu năm vòng xoáy chính giữa, 80 khối cổ loa thạch răng cưa thắt lại xoay nghiến. Chỉ thấy nó kêu được và tiếng và dãy dụa kịch liệt, mình thấy đôi cánh hai chân trước cái đầu nó đã bị nghiến nát. Thành công, vừa nghĩ vậy, mình phát hiện có điều gì không đúng. Thì ra quái vật bị nghiền nát mấy bộ phận chính nhưng không có giọt máu nào xuất hiện, thay vào đó là một mạch khói đen. Mình kinh sợ hô to. Chấm, nguyên thần quỷ khí, chàng vội dùng hết tinh thần lực đem vào ý niệm gia tốc cho cổ loa vòng xoắn, nghiến nát phần thân thể còn lại của Thao Thiết một cách nhanh nhất. 5 phút sau cuối cùng thành công, lúc này nguyên thần quỷ khí tràn ngập cuốn vào vòng xoắn. Mình vội tiến hành bước thứ hai là tinh lọc năng lượng hòng phân tách nguyên thần quỷ khí khỏi năng lượng. Ý niệm một lần nữa động 8-160 cổ loa thạch răng cơ biến dạng thành viên cầu thanh âm vù vù lập tức tắt ngấm. Khí hỗn độn trong vòng bắt đầu bị cuốn hút ra tốc quay áp đẩy ra khỏi trung tâm theo quán lực ly tâm. Năng lượng tinh chất được đẩy lên ngọn rồi bước ra ngoài trào ra đi vào các cổ loa thạch. Nửa giờ sau chỉ còn lại bụi bặm cho tàn cùng nguyên thần quỷ khí. Mình chưa tìm được phương pháp và nơi trốn tống thứ độc hại này đi đâu, chàng chợt nhớ đến Hồng. Linh có môn hư vô chỉ nên có chú ý, để nàng giúp một tay. Hồng, Linh, em mau giúp anh, dùng hư vô chỉ khoan một lỗ thủng không gian. Nơi nào, phía trên hướng bắc, xẹt, 10 tia sáng đủ máu sắc hợp thành một tia trắng bắn thẳng lên phá một lỗ đen ngòm bằng miệng cái chén. Mình vội dùng khí bao bọc nguyên thần quỷ khí từ đỉnh cổ loa vòng xoắn bắn vọt ra, nhắm hướng lỗ hổng phóng vào. Hư vô lỗ hổng lập tức hấp hút sạch không còn một tia, lại còn muốn hấp những vật khác linh khí bụi. Đi vào, mình cả kinh niệm ý thu hồi cổ loa thạch, sau đó dùng cổ loa quyết thành 1 năm vòng khí xoáy, gom tụ tất cả hỗn độn cây đá. Bỗng trước mắt chàng 2 cục đá đen bị cuốn vào, lúc này chàng cảm thấy 2 cục đá này phát ra khí tức quen thuộc, nhất thời chàng không nhớ ra. Chàng vội dùng niệm ý thu nó vào tay cất trong chữ vật nhẫn mới tiếp tục cổ loa vòng xoáy. Lúc này hư vô lỗ hổng sức hút càng mạnh nên chàng không chần chờ nữa dùng niệm ý chuyển năng lượng trong vòng xoáy chám vào lỗ hổng. Lỗ hổng liền không khách sáo hút hết vào trong. Mình giật mình thầm nghĩ, lỗ hổng không gian này kỳ lạ thật, không gian phá toái, tạo thành mảnh vỡ hỗn độn ta đã thấy nhưng tự động dễ dàng hồi phục, còn lỗ hổng này nhẵn như khoan lại không tự hồi phục đóng lại. Bỗng Hồng, Linh nhận ra anh Minh muốn tìm cách vá lại lỗ hổng của hư vô chỉ cụ à, mình nàng vội hô. Chấm, không cần anh lo lắng như vậy, để em đóng nó lại. Nàng nói xong giơ bàn tay phải ra, nắm ngón phát quang vặn xoáy mấy cái, lỗ hổng không gian kia lập tức nhỏ lại rồi biến mất. Cách chương.